Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 493 Thần Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tửu lâu, tiếng người xôi chào Tiết Thiên Thanh, Tiết Tử Chân tỉ muội ngồi tại nơi hẻo lánh, trước muốn một bầu rượu thủy chậm rãi chờ lấy ăn uống, trong tai thỉnh thoảng có các loại tin tức ngầm truyền đến. Nghe nói không, đoạn thời gian trước cái kia đại ma đầu đi trải qua Ký Châu phủ, mấy vạn người thân tử. Có 7-8 cái môn phái bị diệt môn, máu tươi nhuộm đỏ Đàm Sơn. Thực, một người chính xác gật đầu, nói: "Ta còn nghe nói, ma đầu kia chính hướng chúng ta bên này tới, cho nên gần nhất thành bên trong quan to hiền quý mới nhao nhao ra khỏi thành. Đoán chừng chính là đi tránh nạn. Vậy nhưng làm sao bây giờ?" Có người âm mang nôn nóng nói: "Ta nghe nói, ma đầu kia giết người như ngoé, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, chúng ta nơi này có thể hay không gặp nạn?" "Ai biết đây, ai, triều đình cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc cho ma đầu kia tứ ngược, vậy không ai đi ra quản quản. Ngươi thế nào biết không có quản?" Một người trên mặt khinh thường, nói: "Theo ta được biết triều đình tuần tự xuất động mấy vạn đại quân, thậm chí còn có chân nhân ở bên hiệp trợ." "Làm gì?" Hắn lắc đầu liên tục thở dài. "Ma đầu hung uy cái thế, không người có thể trị, tự liền mấy vạn đại quân cũng bị giết thất linh bát lạc." "Không thể nào?" Có người phát ra chất vấn. "Triều đình đại quân có quân uy hộ thể, tà ma ngoại đạo thụ nó khắc chế cũng không thể bắt lấy hắn. Nếu như có thể, vì sao còn phải rất nhiều truyền ngôn?" "Ta nghe hồi Dương Quan Vân Thiên đạo trưởng nói, ma đầu kia là ứng kiếp mà sinh, mấy ngàn năm mới có như thế một lần. Một khi xuất thế, thiên hạ không người có thể chế." "A!" Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, không biết Minh đạo Am Tiết tiên tử có thể hay không chế phục ma đầu kia. "Sợ là không được." Có người lắc đầu, "Tiết tiên tử mặc dù lợi hại, nhưng cũng chính là chúng ta bên này nói một chút, tại thiên hạ chưa hẳn xem như đỉnh tiêm, kia Thái Ất tông ma đầu thế nhưng là có thể một người quét ngang toàn bộ thiên hạ tồn tại." "Không sai, là cái này lý, không muốn chưởng hắn người chí khí, diệt uy phong mình, Tiết tiên tử pháp lực được, chưa hẳn không thể chế trụ ma đầu kia. Sở vi họa loạn thiên hạ, theo ta nhìn, đại khái là truyền văn có sai, khuếch đại chi ngôn thôi. Nếu không, ma đầu kia xuất thế chừng nửa năm, chúng ta bên này còn không phải hào hào." "Vậy có đạo lý." Trên tửu lâu người, phần lớn là phổ thông tiểu thương, chớ nói lý giải thiên hạ đại thế, sợ là bản địa cao thủ ai mạnh ai yếu vậy không rõ ràng. Nghe vậy, chỉ cảm thấy ai nói đều có lý. "Ta ngược lại thật ra nghe nói, ma đầu kia không phải ác nhân, mà là tại truyền pháp thiên hạ, một đường đi tới vậy trảm yêu trừ ma." "Hồ ngôn loạn ngữ, tiểu bối, đừng muốn nói bậy. Người trẻ tuổi, người cũng đã biết lời này nếu như nha môn người nghe được là muốn ăn kiện cáo." Trên tửu lâu, lúc này vang lên xôn xao tiếng trinh phạt, nói chuyện kia người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch vội vã đi xuống lầu. Tiết gia tỉ muội liếc nhau, khoanh tay im tiếng ăn uống, đợi cơm nước no nê trả tiền rời đi. "Tỉ, đi tải trên đường." Tiết Tử Chân mềm tiếng mở miệng. "Người nói, ma đầu kia có thể hay không thực đến bên này?" "Theo lộ tuyến tôi nói, vô cùng có khả năng." Tiết Thiên Thanh gật đầu. "Kia người từ xuất thế đằng sau, theo linh quận một đường đi tây, mục tiêu rõ ràng, chính là muốn đi kinh thành. Hắn, đại khái dẫn hội đi ngang qua phụ cận, vậy nhưng làm sao bây giờ?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tử Chân khuôn mặt nhỏ nhăn lại, mặt hiện thấp thỏm. "Cô mẫu cái này có thể hay không gặp được nguy hiểm? Cũng không biết Khánh Tuyết tỷ tỷ tình huống như thế nào?" "Cô mẫu chính là đương thế chân nhân, tu vi được coi như không địch lại, trốn hẳn không có vấn đề." Tiết Thiên Thanh an ủi một câu, vừa bất đắc dĩ than nhẹ. "Khánh Tuyết chỗ, đã bị ma đầu kia san bằng, nàng hiện nay. Sợ là giữ nhiều lành ít." "Ai?" Lưỡng nữ than nhẹ tựa hồ đang ai thán hảo hữu tao ngộ. Ra khỏi thành, các nàng đã không còn chỗ cố kỵ, dẫn nhiên linh phù thi triển thân pháp hướng nơi xa cấp tốc bay lượn. Một canh giờ sau, lưỡng nữ xuất hiện tại nhất chỗ hạp cốc phía trước, lấy ra một mai lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí bước vào. Hạp cốc bị nồng đậm sương mù bao khỏa, đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như không biết đường đi, vô cùng có khả năng lâm vào trong đó, thậm chí hóa thành trong cốc thảo mộc phân bón hoa. Trận pháp như thế nào mở ra? Tiến lên thời khắc Tiết Tử Chân mặt hiện kinh nghi. Như vậy thôi động trận pháp hao phí linh vật thế nhưng là không ít, bác gái làm sao lại bỏ được? Tiết Thiên Thanh cau mày, dường như nghĩ đến cái gì, biểu lộ dần dần biến ngưng trọng. Được không, qua một lát nồng vụ tán đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Càng có một cỗ ấm áp đánh tới, hoa cỏ mùi thơm ngát xông vào mũi, các loại hoa cỏ ở chỗ này cạnh tương mở ra. Lúc này bên ngoài đã là thầm thu, hàn phong se lạnh, thảo mộc khô héo. Mà ở trong đó, lại như mùa xuân ấm áp, càng có ngoại giới không có khả năng có hoa cỏ, ở chỗ này nở rộ. Bực này thay đổi thiên địa bốn mùa năng lực toàn do nơi đây trận pháp chi công. Có thể lập xuống bực này trận pháp giả, đương thế không ra năm ngón tay số lượng tiết tiên tử chính là một cái trong số đó. Trong bụi cỏ hoa, nhất tọa không lớn không nhỏ đạo quán đứng sừng sững, đạo quán bảng hiệu bên trên có khắc ba chữ to. Minh đạo am, lưỡng nữ hai mắt sáng lên, vội vã chạy nhập đạo xem. Cô mẫu, đạo quán đại điện có đốt hương dẫn đốt, khói xanh lượn lờ lưu chuyển, hai người ở trong đó ngồi ngay ngắn. Trong đó nhất nữ thân mang đạo bào, khí chất đoan trang, chính là Minh đạo am chi chủ tiết tiên tử. Một người khác tướng mạo thường thường, thân mang màu trắng trường sam, tóc mai điểm bạc cũng không quá mức lạ thường. Tiết tiên tử nghe tiếng nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, dừng một chút mới gật đầu ra hiệu. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Cô mẫu, Tiết Thiên Thanh cất bước tiến lên, nói. Chúng ta nghe nói gần nhất bên này không thái bình, nghĩ đến nhìn xem sư tỷ các nàng, sư tỷ hôm nay không tại. Lưỡng nữ quay đầu tứ phương to lớn đạo quán, ngoại trừ trước mặt hai vị này, tựa hồ cũng không người khác. Các nàng có việc vào thành, Tiết Thiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm bên trong tựa hồ có thâm ý khác. Các ngươi tới không phải lúc, kia thật là đáng tiếc, Tiết Tử Chân nhún vai. Chúng ta cũng là theo trong thành tới, lại không gặp các nàng, bất quá không quan hệ, chúng ta ở chỗ này chờ chính là. Cô mẫu, ngài nơi này có khách. Đúng, Tiết Thiên tử gật đầu, khởi thân hướng đối diện thi cái lễ. Vị này là Mạc tiền bối. Mạc tiền bối, lưỡng nữ chớp mắt, từ gia cô mẫu nhìn qua tuổi trẻ kỳ thực niên kỳ đã không nhỏ, trên giang hồ bối phận càng là không thấp. Này người nhìn qua cũng liền khoảng 40 tuổi, lại là một vị tiền bối. Nghĩ đến lại là một vị có thuật chú nhan cao nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tử Chân, Tiết Thiên Thanh, gặp qua Mạc tiền bối. Lưỡng nữ chắp tay thi lễ, cử chỉ có độ hiền thị rõ thế gia đệ tử vốn có lương hảo giáo dưỡng. Mạc cầu gật đầu, không sai, tuổi còn trẻ, đã kình nhập cốt thủy, đợi một thời gian, chân nhân đều có thể. Tiền bối quá khen, Tiết Thiên Tử cười lớn. Các nàng thiên phân mặc dù không tệ, tính tình lại dã chút, nếu là có địa phương nào mất cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Không sao, Mạc cầu nghiêng đầu nhìn đến, người trẻ tuổi, liền nên có người tuổi trẻ nên có hướng khí. Tiết tiên tử, không biết vừa rồi ta hỏi sự, ngươi cũng đã biết thứ gì, không ngại nói đến. Đúng, Tiết tiên tử sắc mặt nghiêm một chút gật đầu nói. Năm đó chắc tiền bối nhập chú hoàng cung, thu bệ hạ vi sư, truyền diệu pháp, được sách phong thiên sư. Chắc tiền bối vậy hiện ra kinh người thủ đoạn, hoành tảo thiên hạ yêu tà. Tiết Tử Chân, Tiết Thiên Thanh lưỡng nữ ngây người, liếc nhìn nhau, đều thấy đối phương vẻ mặt mờ mịt. Cô mẫu, nói là lúc nào sự, vì sao mình chưa nghe nói qua, chắc tiền bối là ai, vậy mà có thể vào ở hoàng cung, hơn nữa còn thu một vị hoàng đế làm đồ đệ. Nghe ngữ khí tựa hồ cự ly hiện nay cũng không xa. Năm đó, triều đình thế cục bất ổn, các nơi có nhiều náo động, càng có yêu tà họa loạn một phương. Tiết Thiên Tử tiếp tục mở khẩu, là chắc tiền bối bình định hết thảy, vì triều đình kéo dài tính mạng. Lưỡng nữ mày nhăn lại, loáng thoáng đã nhận ra cái gì, thân thể vậy bắt đầu kéo căng. Về sau đây, Mạc cầu mở miệng, đã chắc Bạch Phượng làm nhiều như vậy, các ngươi vì sao thiết hạ cạm bẫy, vây giết nàng tại tòa hồn cốc. Trong chàng yên tĩnh, có thể nghe ra được chắc Bạch Phượng ba chữ, nhường Tiết Thiên Tử hô hấp nhất nhăn, trong lòng gia tốc. Tòa hồn cốc chiến dịch vãn bối chưa từng ở đây, gia sư mặc dù đi, nhưng cũng không thể trở về. Nàng cúi đầu xuống, che khuất trong mắt bi thương, tiếp tục mở khẩu. Bất quá nguyên do, vãn bối ngược lại là có biết một hai. Nói, từ chác tiền bối uy chấn thiên hạ đằng sau, liền yêu cầu các nơi nộp lên trên linh vật cung nó tu luyện. Nhưng nàng muốn đồ vật thực sự quá nhiều, dẫn đến các nơi tiếng oán than dậy đất, bách tính dân chúng lầm than. Bất đắc dĩ, bệ hạ chỉ có không để ý tư tình, thiết hạ cạm bẫy. Thật sao, Mạc cầu luôn luôn khả phủ, chỉ là bởi vậy, vốn có thực lực tuyệt đối tình huống dưới, nhàn nhạt dân oán, là không thể lật tung hết thảy. Ngoại giới phàm nhân triều đình, động một tí kéo dài ngàn năm, chính là bởi vậy. Nơi đó bách tính, sống càng thêm gian khổ, mà lại bách tính trong tay nào có cái gì linh vật. Nói cho cùng, vơ vét cũng là người giàu có, hào môn thôi. Không chỉ, Tiết Tiên Tử lắc đầu, nói, vừa bắt đầu chắc tiền bối chỉ cần linh vật, phía sau lại bắt đầu trắng trợn đoạt lại thiên hạ thần thạch. Thần thạch, Mạc cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không sai, Tiết Tiên Tử gật đầu, kia mấy năm, vì cướp đoạt thần thạch chắc tiền bối giết người vô số, thiên hạ không biết bao nhiêu tông môn bị diệt. Các lộ yêu tà âm thần, thậm chí trải qua triều đình sắc phong âm sai, đều nhất nhất gặp nạn. Vì đạt được thần thạch chắc tiền bối hầu như không chỗ không có, nó cực trêu đến thiên hạ sôi trào, mới có tòa hồn cốc chiến dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả cư ta biết, thần thạch mặc dù nội uẩn huyền diệu, lại lẫn nhau tương khắc, một khi tới gần, chẳng những không thể gia tăng uy năng, sẽ còn suy yếu người mang thần thạch chi nhân thực lực. Mạc Cầu nhíu mày mở miệng, nàng muốn thần thạch làm cái gì? Thần thạch hắn tựu có hai cách, một mai đến từ Âm Sơn Quân, một mai thì lại đến từ Hắc Sơn Lão Yêu. Theo Mạc Cầu, thần thạch giống như thương xích nam châm. Lẫn nhau bài xích, phóng xa không quan trọng, một khi đặt chung một chỗ, lực trường triệt tiêu, dị lực cũng sẽ giảm mạnh. Nghe nói, thần thạch càng nhiều thần uy càng yếu, sau cùng thậm chí có thể thành phàm vật. Cũng là bởi vì đây, này giới tuy có thần thạch bực này kỳ vật lại không có dưới triều đình khổ công thu thập. Cái này, Tiết Tiên Tử lắc đầu, vãn bối cũng không biết, nhưng lúc đó có truyền ngôn, chắc tiền bối có biện pháp luyện hóa thần thạch uy năng. Tiếp đó lấy mình tâm thế thiên tâm, hóa thân chân chính thần linh, thậm chí phân đất phong hầu âm thần vĩnh trú thế gian. Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, thần thạch năng lực cực kỳ cổ quái, thậm chí có ngược lại tại tu hành lẽ thường, dù cho người mang nguyên anh truyền thừa hắn, cũng khó có thể lý giải. Nếu là thật sự có biện pháp triệt tiêu trong đó bài xích tập hợp đủ mấy chục mai, không nói vĩnh trú thế gian, sánh vai kim đan hẳn là không có vấn đề. Mà này giới thần thạch năm đó lưu lạc thế gian, không chỉ mấy chục sợ là có thể có trên trăm. Một vấn đề cuối cùng, tiền bối xin hỏi, người có nghe nói hay không một môn công pháp thập đại hạn? Thập đại hạn, Tiết Tiên Tử sắc mặt nghiêm một chút chậm rãi gật đầu. Vãn bối thật có nghe thấy, này công cũng là xuất từ Trác tiền bối chi thủ, nghe nói công pháp cực kỳ huyền diệu, uy năng kinh khủng. Làm gì tiến hành tu hành, vậy khó khăn trọng trọng, đương thế chỉ có chấn pháp ti chi chủ tu thành. Xuất từ Trác Bạch Phượng chi thủ, Mạc Cầu lần nữa nhíu mày, thập đại hạn lấy hồn phách làm cơ sở cùng này giới công pháp nhất mạch tương thừa, chỉ bất quá càng mạnh lại đi cực đoan. Cùng ngoại giới truyền thừa không chút nào tương quan, từ vậy không có khả năng xuất từ Trác Bạch Phượng chi thủ. Năm đó, nàng đến cùng phát hiện cái gì? Mạc Cầu nhẹ gật đầu, khởi thân đứng lên, ta đã hỏi xong, ngươi còn có cái gì muốn nói, hoặc là muốn làm? Tiết Tiên Tử biến sắc. Ngươi đã sớm biết, trận pháp không sai, Mạc Cầu gật đầu, một tay hư bóp đem nhất cái vô hình khí cơ giữ tại trong lòng bàn tay. Bực này chú thật vậy có chút không sai, đáng tiếc, xin lỗi, Tiết Tiên Tử sắc mặt ngưng tụ, nghiêng đầu mắt nhìn Tiết gia tỉ muội tiếc nuối lắc đầu. Chớ nên trách cô mẫu, âm xuống, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh trong nháy mắt từ tứ phương vang lên. Thượng phương tối đen, hai bên cao cao vách núi, đúng là hướng về hạp cốc hung hăng đập xuống. Khốn, Tiết Tiên Tử khẩu bên trong quát khẽ, một tay bấm niệm pháp quyết to lớn sơn cốc chợt hiện linh quang, như giống như hổ phách đem tất cả mọi người đều nhốt ở bên trong. Oanh, dãy núi, đổ sụp, nơi xa, một đạo đạo nhân ảnh liên tiếp hiển hiện, xúc thế đã lâu vây giết chính thức bắt đầu. Đại Chu 267 năm, Vân Châu Ngọc Trụ Sơn sụp đổ tiếng chấn ngàn dặm, quanh mình bách tính tử thương vô số. Cách chương.